Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262. Ta từ không chấp nhận uy hiếp. Tất cả mọi người dò xét không ra tiểu tử này thực lực. Nói rõ tiểu tử này thực lực so với bọn hắn tất cả mọi người mạnh mẽ. Thế nhưng là kia làm sao có thể? Bọn họ tổ trưởng có thể là sơ cấp võ giả. Tiểu tử này chẳng lẽ so với tổ trưởng thực lực còn mạnh hơn? Trung cấp võ giả, 17-18 tuổi trung cấp võ giả. Đây cũng quá giật a. Nhìn chung tất cả võ giả trong lịch sử đều không có xuất hiện qua thiên tài như vậy a. Tổ hai trưởng trung quy kiến thức nếu so với những người khác càng nhiều. Ánh mắt hắn híp lại, khuôn mặt lại một lần khôi phục lãnh tĩnh. Hắn biết, có một ít dược tề hoặc là vũ kỹ, có thể ẩn nấp người khí tức, do đó làm cho người ta không thể dò xét xuất thực lực của bọn hắn. Tiểu tử này rất có thể liền sử dụng loại nào đó dược tề hoặc là vũ kỹ. Bất quá rất hiển nhiên, tiểu tử này tuyệt đối không thể nào là một người. Nghĩ tới đây, hắn đối với những bọn sát thủ đó kêu lên: "Hảo hảo thủ được hàng hóa." Sau đó nhìn xem Trương Phàm, nói: "Ngươi không thể nào là một người a?" "Không có ý tứ, chính là tại hạ một người." Trương Phàm trong khi nói chuyện, đột nhiên, siêu, tiêu, siêu, tiêu, chiếu, u, u, mấy chục mai tên nỏ từ ba phương hướng đồng thời hướng về Trương Phàm phóng tới, nhưng mà Trương Phàm chẳng những không có trốn, ngược lại là xoay người qua, đưa lưng về phía những người kia. Những người kia đều sửng sốt, như thế nào đột nhiên liền xoay người sao? Chẳng lẽ là biết hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, cho nên dứt khoát không né sao? Liền trong lòng bọn họ ý nghĩ vừa mới hiện lên, chỉ thấy Trương Phàm đột nhiên tung nhảy lên. Sau một khắc, cả người hắn trong chớp mắt hướng về những bọn sát thủ đó rời tới. Trong chớp nhoáng này, chính là 100 mét, đồng thời, cùng với này 100 mét di động, phát ra một tiếng vang nhỏ. Xoẹt, sau một khắc, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một đạo dài đến 100 mét khe hở, mà đứng ở trên khe hở này hơn 10 sát thủ, thân thể tất cả đều bể thành hai nửa. Hiện trường bọn sát thủ thấy, từng cái một toàn bộ giật nảy mình, trong chớp mắt miễu sát hơn 10 người. Tiểu tử này quả nhiên thực lực không kém, hơn nữa này cực dài di chuyển vị trí, bọn họ thấy cũng chưa từng thấy qua. Tổ hai trưởng lại càng là con mắt co rụt lại, biến sắc, tiểu thành cấp bậc yến phản. Mà cái khác sát thủ nghe xong, mỗi một cái đều là trong lòng tim đập mạnh một cú. Tiểu thành cấp bậc yến phản, điều này sao có thể? Bọn họ cũng đều biết, bạt đao thuật chia làm 3 chiêu, bạt đao trảm, yến phản, tế tuyết, có thể đem bạt đao trảm luyện đến đại thành, tất cả khu vực an toàn cũng liền trên dưới 100 người. Chỉ có bạt đao trảm luyện đến đại thành, tài năng luyện tập yến phản, mà tất cả khu vực an toàn có thể đem yến phản thực hành nhập môn, cũng liền 2 người mà thôi. Như thế nào tiểu tử này yến phản lại đạt đến tiểu thành? Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Nhưng mà Trương Phàm căn bản không cho bọn hắn thời gian phản ứng. Hắn vừa rồi yến phản, trong chớp mắt 100 mét, đã đi tới sát thủ bên trong quần. Lúc này bạt đao trảm khiến cho khai mở, hoàn toàn chính là hổ vào bầy dê, chém dưa thái rau, không đến 3 giây, liền lại có 5-6 người treo ở dưới tay hắn. Tổ hai trưởng thấy thế, lúc này vung tay lên, sau một khắc, một cái lưới lớn liền hướng về Trương Phàm cháo hạ xuống. Nhưng mà, Trương Phàm căn bản không tránh không né, tiếp tục chém dưa thái rau, một bên chém trả lại vừa nói: "Vừa rồi khi dễ phân thân của ta rất thoải mái phải không? Hiện tại luôn đến lão tử." Lại chém 3 người, kia lưới lớn đã cháo đến đỉnh đầu hắn. Hắn cười nhạt một tiếng, Trong tay ảnh nhận nhẹ nhàng vẽ một cái, xoẹt một tiếng vang nhỏ, kia lưới lớn liền xuất hiện một cái nứt ra. Hắn từ nứt ra bên trong nhảy ra, tiếp tục đối với xung quanh chém dưa thái rau. Một đám sát thủ thấy, mỗi một cái đều là trong nội tâm hoảng hốt. Bọn họ loại này mạng lưới, chọn dùng chính là loại nào đó công nghệ cao hợp kim, hỗn hợp một chút gen thú gân, biên chế mà thành, coi như là đao kiếm cùng thương pháo, cũng không thể tổn thương kia mảy may. Như thế nào bị tiểu tử này nhẹ nhàng vẽ một cái bị nứt vỡ ra? Tổ hai trưởng cũng là sắc mặt hơi đổi. Này một tấm lưới, giá trị liền có hơn 100 triệu. Mà này tấm lưới kiên cường dẻo dai trình độ, cũng là vượt quá tưởng tượng. Coi như là trung cấp võ giả, đều không nhất định có thể làm cho khai mở. Đã từng chết tại đây tấm lưới ở dưới người, chí ít có hơn 200. Trong đó không thiếu trung cấp võ giả như vậy tồn tại. Nhưng bây giờ gia hỏa này lại dễ như trở bàn tay chém ra. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa vung tay lên. Xung quanh mấy cây mang theo thép hợp kim tia tên nỏ, lại một lần hướng Trương Phàm vọt tới. Nhưng còn lần này, Trương Phàm mở ra tiễn bộ, không ngừng chợt hiện chuyển xê dịch, dễ như trở bàn tay tránh được những tên nỏ đó. Tiếp tục đối với lấy bọn sát thủ xung quanh chém dưa thái rau. Không đến một phút đồng hồ trong thời gian, đã có hơn 20 cái sát thủ chết trong tay hắn. Tổ hai trưởng nhíu mày, lấy tiểu tử này bày ra thực lực, chính mình những người này căn bản cũng không đủ hắn giết đó a. Bất quá bản thân bây giờ lại không thể lập tức xuất thủ, bởi vì hắn biết kia phân ra cái thân có thể phân ra hai cỗ phân thân. Vừa rồi tiểu tử này một cỗ phân thân đã khoác, còn có một cái khác chiếc phân thân núp trong bóng tối. Cho nên nhất định phải cẩn thận kia chiếc phân thân đánh lén. Nghĩ tới đây, hắn dùng sóng não truyền âm, đối với những bọn sát thủ đó nói, tiểu tử này còn có một cỗ phân thân, đi mấy người, cho ta tìm ra. Những người kia khẽ gật đầu, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, một sát thủ chạy vội tới, tìm được, hơn nữa chúng ta đã dùng tên nỏ bắn giết hắn đi. Tổ hai trưởng nghe vậy, gật gật đầu, sau đó đối với Trương Phàm kêu lớn, lập tức dừng tay, bằng không chúng ta muốn dỡ hàng. Trương Phàm minh bạch, này dỡ hàng chính là ý muốn giết người. Mà này giết người, tự nhiên là chỉ giết Lăng Lạc. Nhưng mà, Trương Phàm liền ngừng cũng không có dừng một chút. Nắm tay phải thi triển ra tiểu thành cấp bậc khai sơn quyền. Oanh một quyền liền đánh bay trước mặt hơn 10 sát thủ. Những cái này liền võ giả cũng không phải sát thủ. Ở trước mặt hắn, hoàn toàn chính là dê đợi làm thịt. Kia tổ hai thở dài có sắc mặt xanh mét. Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu các ngươi ra đại tiểu thư sao? Nhanh dừng tay cho ta, bằng không chúng ta liền muốn động thủ. Nhưng mà, Trương Phàm căn bản không có để ý tới hắn. Tiễn bộ thi triển ra, tiếp tục trong đám người chạy, mà ở hắn đi qua địa phương. Từng cái một sát thủ không ngừng ngã xuống. Tổ hai trưởng trong nội tâm rốt cục tới lửa giận dâng lên. Hắn còn là lần đầu thấy như vậy thanh niên sức trâu. Con mẹ nhà ngươi không phải là tới cứu người sao? Chúng ta bây giờ đều người hầu chất tới uy hiếp. Ngươi tốt xấu ngừng dừng lại được không? Chẳng lẽ ngươi liền con tin chết sống đều mặc kệ sao? Đây cũng quá mẹ nó không có tim không có phổi a. Ngươi dừng tay cho ta. Bằng không ta thật sự muốn động con tin. Ta tổ hai trưởng nói chuyện. Cũng không nói đệ tứ kháp. Nhưng mà, Trương Phàm như trước không ngừng. Chỉ bất quá lần này, từ trong miệng hắn, truyền đến nhàn nhạt thanh âm. Ta từ không chấp nhận uy hiếp. Lời còn chưa dứt, lại là một quyền khai sơn quyền đánh ra. Lại là mười mấy người bị oanh bay ra. Kia tổ hai trưởng thấy vậy. Có chút hổn hển. Hắn còn là lần đầu thấy loại này bắt người chất tánh mạng không xem ra gì ra hỏa. Bất quá hắn không tin, tiểu tử này thật sự liền không bắt người chất không xem ra gì. Nghĩ tới đây, hắn đối với đằng sau sát thủ quát, tới a, cầm hàng hóa cho ta mang tới. Vâng, hai cái sát thủ lên tiếng, vội vàng hướng lầu ký túc xá phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, Trương Phàm như trước không tìm để ý tới, tiếp tục chém giết lấy những bọn sát thủ đó. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.